Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Và chết cùng ngày, bốn anh em đã mai táng hai cụ lên núi Phượng Hoàng, đúng khu vực bây giờ là chùa Linh Sơn. Sau khi hai cụ mất, việc buôn bán làm ăn sa sút, kho báu chôn trong lòng núi cũng bị thất lạc, không còn ai biết đến nữa. Bốn anh em đang giàu có sung túc trở nên nghèo khổ, không còn chốn dung thân, họ dắt nhau lên núi Phượng Hoàng, chỗ chùa Linh Sơn bây giờ, và trú ngụ dưới gốc cây mộc hương, tức là cây gỗ tỏa mùi thơm ngát. Ngày đó vùng này là những cánh rừng gỗ lim rậm rịt, vậy nên có thời kỳ người ta gọi núi rùa là núi lim. Mười mấy năm trước, một số người hút cát ở sông Si, con sông lượn cạnh núi rùa. Khi hút sâu xuống lòng sông vài mét, còn vớt được những thân gỗ lim khổng lồ, không rõ đã nằm dưới lòng sông bao nhiêu năm, ngàn năm. Trong rừng gỗ lim ấy, có một con hổ khổng lồ, người dân gọi là hổ tướng, thường xuyên về làng bắt người, khiến dân làng hết sức kinh sợ. Bốn anh em họ Lý võ nghệ cao cường đã kéo nhau vào rừng săn tìm nhiều ngày và giết được con hổ. Giết xong hổ tướng, bốn anh em trở về gốc cây mộc hương sinh sống. Tuy nhiên từ hôm giết con hổ thì phong ba bão táp nổi lên, gió mưa vần vũ suốt 3 ngày liền. Khi bão táp dừng, người dân nhìn lên núi Phượng Hoàng, thấy cây mộc hương rụng lá xác xơ. Dân trại kéo lên xem thì không thấy bốn anh em họ Lý đâu cả, chỉ thấy bốn đống mối lùm lùm dưới gốc mộc hương. Người dân thường xót bốn anh em nên dựng miếu thờ. Thời Hùng Vương, thục phán An Dương Vương có ý đồ xâm chiếm nước Việt nên kéo quân xuống vùng Quảng Ninh. Vua Hùng đã sai tướng Vương Văn Chi đem quân đi chống. Trên đường xuống Quảng Ninh đến gốc mộc hương, ngựa của tướng Vương Văn Chi nhất định không cất bước, cứ hí vang trời. Thấy sự lạ, ông cho dừng quân ngủ lại ngôi đền này. Tam nam nhất nữ họ Lý đã báo mộng sẽ đi trước dẫn quân đánh bại. Quả đúng như giấc mơ, quân của Vương Văn Chi đánh đâu thắng đó như trẻ tre, quân thục phán bỏ chạy tán loạn. Lúc quay về, Vương Văn Chi đã tụ họp dân trại quanh chân núi Phượng Hoàng và núi Rùa, kể lại sự tình và quyết định đốn hạ cây mộc hương, cắt làm 4 đoạn, tạc 4 pho tượng đặt ở ngôi miếu để thờ. Trong các sắc phong thần phả truyền thuyết đều nói rằng ngôi miếu thờ tam nam nhất nữ họ Lý đặt ở nơi tiền có rồng đất, núi rồng bây giờ không rõ quả núi này ở đâu, có lẽ là một phần của dãy Phượng Hoàng. Hậu có hổ phục, núi hổ phục, tả có đan phượng hàm thư, chim phượng ngậm thư, tức là núi Phượng Hoàng. Và hữu có quy ẩn xà, tức là con rắn quấn quanh con rùa, núi rùa. Sử sách truyền thuyết đều nói rõ như vậy, nhưng đến nay không ai biết ngôi miếu đó ở chỗ nào. Mấy trăm năm trước, người dân dựng đình làng Mỹ Cụ thì dựng lại 4 pho tượng anh em họ Lý, đến nay vẫn còn thờ phụng. Lại nói về chuyện tướng Vương Văn Chi chặt cây gỗ thơm để làm tượng 4 anh em họ Lý. Tôi vào chùa Linh Sơn nằm ngay dưới chân núi Phượng Hoàng để chiêm ngưỡng một pho tượng vô cùng đặc biệt. Đó là pho tượng A-di-đà khá lớn, cao 2,5 mét, chu vi 3,2 mét, được đắp bằng chất liệu đất sét cùng giấy gió. Theo hướng dẫn của thủ nhang, tôi cứ tự nhiên trèo lên ban thờ Phật và sờ đầu pho tượng. Sau khi kính cẩn tạ lỗi, tôi trèo lên ban thờ sờ đầu tượng A-di-đà và thấy rõ đỉnh đầu pho tượng có khúc gỗ thò lên. Vào thời vua Lê Dụ Tông, người dân Mỹ Cụ cho rằng pho tượng này giống tượng Tàu nên bàn nhau quyết định phá. Các cụ dùng dao búa phá tượng thì thấy lộ ra một thân cây trong lòng tượng. Các cụ đào rỗng cả ban thờ sâu xuống đất, song mãi mà không chốc được gốc cây lên. Bỗng nhiên từ dưới gốc cây vọt lên một dòng nước mát lành phun lên trời cao đến 10 mét. rồi trong làng xảy ra đủ các loại biến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.